Dùm phần em là kiếp ma hồng. Chồng thư em còn giữ để mai kia còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm những ngày im đềm sống bên người yêu. Phũ phàng tựa như một giấc chiêm bao, anh ơi bây giờ ân tình cô hồng. Người không yêu sẽ kêu chồng thương giùm phần em là kiếp ma hồng. Lời thư thay cánh thiếp hồng, người không yêu sẽ kêu chồng thương giùm phần em là kiếp ma hồng. Lời thư thay cánh thiếp hồng, không yêu sẽ kêu chồng thương giùm phần em là kiếp ma.